Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khai cũng nhanh chóng dẫn những người khác đuổi theo. Sợ bà chủ xảy ra nguy hiểm, anh ra điều kiện đi. Chỉ cần anh không làm tổn thương tiểu thầm, tôi có thể đồng ý bất kể yêu cầu nào. Lời này của Hồ Chân Chân khiến tâm trạng của Vương Trường Hữu tốt hơn một chút. Anh ta thích cảm giác chà đạp kẻ khác dưới chân. Dưới sự kích thích của rượu, Vương Trường Hữu được nước làm tới, mở miệng cười đùa. Hay là cô học tiếng chó sủa nghe một chút đi. Đầu dây bên kia im lặng, học chó sủa. Giang Lâm đứng bên cạnh nghe được những lời này, cũng nở nụ cười theo. Sao vậy, cô không muốn sao? Giọng nói của Vương Trường Hữu trầm xuống một chút. Tôi thấy con trai của cô cũng cao bằng một con CS. Ó trưởng thành, hay là tôi mua thêm một cái lồng xong nhét nó vào đó nhỉ? Mỗi ngày cho nó ăn thức ăn của chó. Hồ Chân Chân ở đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng. Vương Trường Hữu tưởng tượng hình ảnh cô tức giận và nghẹn khuất. Cuối cùng phải phục tùng theo lời anh ta. Bật cười thành tiếng, cô bây giờ sủa tiếng chó. Tôi có thể bỏ qua cho con trai cô. Nếu không thì con trai cô sẽ trở thành một con CS, ó nhỏ tội nghiệp đấy. Trong tiếng cười của Vương Trường Hữu, Giang Lâm cũng cười theo. Nhưng một giây sau, cánh cửa của căn phòng này bị mở toang. Trong khói bụi mù mịt, Hồ Chân Chân nói, bây giờ anh sủa hai tiếng, tôi có thể tha cho anh, nếu không anh sẽ phải trở thành một con CS, ó lớn tội nghiệp đấy. Cửa chống trộm bằng gỗ không thể so với kim loại rắn chắc. Huống chi đây chỉ là căn nhà bỏ hoang, hơn nữa các anh em Trần Khai đều được trang bị đầy đủ vũ khí trên người. Đập vài lần vào bảng điều khiển, cửa lập tức mở ra. Vương Trường Hữu chột dạ, nên tìm một nơi bí mật để làm loại chuyện này. Đây là một tòa nhà dân cư đổ nát. Trước đây từng có rất nhiều người lao động từ vùng xa đến. Tòa nhà này cũng xây dựng để cho người dân lao động thuê. Nhưng sau này, kinh tế đi xuống, nơi đây cũng vắng hẳn. Thỉnh thoảng mới có người vô gia cư đến ngủ một hai đêm. Vương Trường Hữu không biết mình đã bị bại lộ như thế nào. Nhưng trong nháy mắt, nỗi lo sợ đã đủ để khiến anh ta tỉnh rượu. Không thể nào, sao mấy người có thể tìm thấy tôi? Chắc chắn là tôi say nhìn nhầm rồi. Anh ta phủ nhận điều này trong tiềm thức. Nhưng cánh cửa sụp đổ, bụi bay mù mịt đều nói cho anh ta biết đây là sự thật. Khóe miệng Hồ Chân Chân nhếch lên, nhưng trên mặt lại không có chút ý cười nào. Tôi thấy anh cũng rất cao lớn. Nếu nhét vào chuồng cho chó vài ngày, sau đó cho ăn thức ăn của chó, nhất định có thể trở thành một con CS. Ó thực sự. Mấy người đằng sau cô lần lượt bước vào, tất cả đều cao lớn và mạnh mẽ. Vương Trường Hữu lúc này mới biết sợ. Không phải tôi không cố ý. Lời này nói ra không có chút thuyết phục gì. Đôi mắt anh ta đảo quanh, nhìn thấy Giang Lâm giống như tìm được cứu tinh. Đều là bà ta, tất cả là do bà già này tham lam tiền bạc. Chính bà ta muốn tống tiền cô. Sao cậu có thể nói như vậy? Giang Lâm vốn đang trốn ở một góc, sợ bị Hồ Chân Chân chú ý tới. Nhưng Vương Trường Hữu bắt bà ta cõng nồi, bà ta không thể chấp nhận được. Tôi không có, Chân Chân, tiểu thầm là cháu trai tôi. Sao tôi có thể làm ra loại chuyện này? Tất cả đều là do người đàn ông này ép buộc. Hai con CS, ó bắt đầu cắn xé nhau. Hồ Chân Chân biết rằng cả hai người đều không trong sạch. Cô nhìn về phía Trần Khai, Giang Thầm ở trong căn phòng nhỏ đó. Anh đi dỗ dành thằng bé trước, lát nữa tôi sẽ vào sau. Lúc nói những lời này, giọng nói của Hồ Chân Chân dịu dàng hơn rất nhiều. Vương Trường Hữu cảm thấy có chút may mắn trong lòng. Tôi thật sự biết sai rồi. Hồ Tổng, cô tha cho tôi lần này đi. Tôi chỉ là một công dân nhỏ muốn sống qua ngày. Trên có mẹ già, dưới có con nhỏ. Anh ta từ từ bò tới, nắm chặt lấy ống quần Hồ Chân Chân. Hồ Chân Chân lùi ra sau nhưng không thể thoát khỏi tay anh ta. Tôi nhớ rõ anh vừa nãy còn nói muốn dẫm lên đầu con trai tôi đến nói chuyện với tôi. Hồ Chân Chân giơ chân còn lại lên, dẫm lên đầu người đàn ông, từ từ nhấn xuống, là muốn dẫm như thế này sao? Tuy dẫm không quá đau, nhưng cảm giác vũ nhục cực mạnh. Trong vài giây, toàn bộ khuôn mặt của Vương Trường Hữu đều đỏ lên. Lập tức phủ nhận, không phải như vậy, tôi không có làm hại nó. Thật đó, Hồ Chân Chân đương nhiên biết. Dọc theo đường đi tới đây, cô chưa từng rời mắt khỏi màn hình giám sát do Tiểu Kim cung cấp. Nếu thằng bé bị thương, anh cho rằng anh còn có thể nằm nguyên vẹn ở đây sao? Hồ Chân Chân cụp mắt nhìn tư thế bị dẫm đạp của anh ta. Vương Trường Hữu vốn là một người hồ đồ, đần độn, cầu xin sự tha thứ nửa ngày trời. Anh ta cảm thấy Hồ Chân Chân không có ý định tha cho anh ta. Rượu trong người lại nóng lên. Anh ta mở miệng, đột nhiên nói, nếu sớm biết, tôi đã không làm như vậy. Dù sao cô cũng không tha cho tôi, chẳng bằng dắt theo thằng nhóc kia lên đường. Dù sao xuống suối vàng cũng không lỗ. Đừng nói Hồ Chân Chân, ngay cả Lưu An khi nghe lời này cũng tức giận. Vương Trường Hữu vừa bị Hồ Chân Chân dẫm lên mặt đất, trong nháy mắt lại bị Lưu An túm lên. Mày thử nói lại một lần nữa xem. Hồ Chân Chân đi về phía trước hai bước, trong đôi mắt ngạc nhiên của Lưu An, tát cho Vương Trường Hữu một cái. Cách chương.